Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông bỗng nhiên tiến tới bắt chuyện. Cô Lạc Di, hân hạnh được gặp cô, tôi tên là Trịnh Tử Long. Lạc Di đã gặp qua rất nhiều cách bắt chuyện, nên thờ ơ đáp. Xin chào, thậm chí còn không thèm nhìn rõ mặt đối phương. Cô đã lướt ngang qua anh ta đi đến quầy thức ăn, muốn chọn một ít rau củ trộn. Trịnh Tử Long đi theo, vô cùng ân cần, miệng lưỡi ngon ngọt, dùng nhiều lời lẽ khen ngợi Lạc Di. Nhưng sự chú ý của Lạc Di lại không ở trên người anh ta. Cô bê đờ ỉa chọn món mình thích. Trịnh Tử Long khá buồn bực. Tốt xấu gì cô cũng nên nhìn vào mắt anh ta. Cô cứ như vậy khiến anh ta không có cảm giác tồn tại. Tuy nói khách mời tối nay đều là tai to mặt lớn, nhưng anh ta cũng có chỗ đứng. Được giới truyền thông ca ngợi là phú nhị đại điển trai và có năng lực nhất. Không biết có bao nhiêu phụ nữ nhào về phía anh ta, đủ kiểu quỳ ly 3 mét, ngược lại là cô, mắt thậm chí còn chưa từng liếc qua anh ta. Anh ta cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình. Cô Lạc, hồi tối nay rất tươi, sinh ra tại vùng biển Alaska, vừa mới vận chuyển bằng đường hàng không đến khi chiều. Cô có thể thử em. Ồ, Lạc Di hờ hững đáp lại. Nhưng lại không gắp cá hồi mà chỉ chọn thức ăn đã nấu chín. Dạ dày của cô không tốt, vốn không thể nào ăn đồ sống. Trịnh Tử Long quan sát nửa ngày, cô rất có chủ kiến, nhưng cũng quá quạnh quẽ. HMMN chinh phục trong lòng anh ta hoàn toàn bị khơi dậy. Phụ nữ quạnh quẽ cỡ nào ở dưới thân anh ta cũng sẽ như lửa nóng. Cô Lạc, cô có biết không? Cô là mẫu người lý tưởng của tôi đấy. Anh cho ta rằng Lạc Di cô đơn như vậy vì chưa từng có bạn trai, đợi cô rơi vào bể tình sẽ khác. Lại không hề nhận ra người ta vốn chướng mắt anh ta. Lạc Di coi đó là điều đương nhiên, tôi là hình mẫu lý tưởng của vô số người, vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại có bản lĩnh, ai mà không yêu chứ? Khóe miệng của Trịnh Tử Long giật giật, mặt dạn mày dày hỏi. Tôi có phải là hình mẫu lý tưởng của cô không? Cuối cùng ánh mắt của Lạc Di cũng nhìn thẳng vào anh ta. Kinh ngạc nói, trình độ của anh ở mức nào? Trịnh Tử Long tự tin phẩy tóc, trình độ của đàn ông không quan trọng, quan trọng là có tiền và có bản lĩnh. Đàn ông có tiền luôn có một loại tự tin mù quáng, cho rằng chỉ cần ngoắc đầu ngón tay út, phụ nữ trên toàn thế giới sẽ phát điên vì mình. Từ trước đến nay Lạc Di chưa bao giờ thích đàn ông xến sầm, tầm thường thế này mà lại tự tin đến vậy. Anh có bản lĩnh gì? Anh chỉ có năng lực kiếm tiền thôi sao? Anh đã kiếm được chục tỷ chưa? Trịnh Tử Long, điên rồi sao? Dám nghĩ vậy thật à? Cô Lạc thật biết nói đùa. Tôi nghĩ trên đời không có mấy ai làm được điều đó đâu. Một giọng nói vang lên. Tử Long, một người đàn ông rất oai vệ đi tới. Trịnh Tử Long tươi cười giới thiệu. Cô Lạc, đây là cha tôi, ngài Trịnh Vinh Sương. Lạc Di đánh giá đối phương vài lần, trong đầu hiện lên những thông tin liên quan. Ông chủ của vận tải biển Vinh Ký. Năm đó cô dự định hợp tác với Trịnh Tương Long, nên tất cả thông tin về Trịnh Tương Long đều được đưa đến trước mặt cô. Cô đã xem qua vài lần. Đây chính là người cha cặn bã mà Trịnh Tương Long đã nhắc đến. Ánh mắt Trịnh Vinh Sương đầy thưởng thức, nhìn ở khoảng cách gần trông càng xinh đẹp và có khí chất, nụ cười toát lên bộ dáng thướt tha. Tuy ông ta là người thô lỗ, nhưng thiếu cái gì thì càng ghen tị, hiếm thấy người có học thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta thầm nghĩ sẽ bồi dưỡng được một đứa con có thành tích cao. Con trai thứ hai của ông ta coi như không thua kém, tốt nghiệp tại đại học nước ngoài, nhưng lại không cách nào sánh được với một con quái vật như Lạc Di. Ông ta chợt cảm thấy việc tìm một cô con dâu có thành tích cao ở bên ngoài, cải thiện gen cho thế hệ sau là lựa chọn đúng đắn. Nghĩ tới đây, ông ta cố gắng biểu hiện lịch thiệp và hiền lành hơn. Cô Lạc đã từng nghe đến tên tôi rồi à? Thật vinh hạnh. Cách chương.